Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thứ 141 chương có lẽ là chúng mục tiêu đã định trước. Băng Thích Thiên và Lão Gia Tử ở biết được Mạch Lâm Đại Sư phủ đệ bị diệt lúc. Liền bắt đầu lo lắng, hai người ở cửa lớn đi tới đi lui, này đó kẻ trộm, tìm không được cơ hội xuống tay với Phi Nhi. Liền lấy người khác uy hiếp Phi Nhi, đáng trách Lão Gia Tử khí chán nổi gân xanh khởi. Rốt cuộc là ai, có thể chính xác biết Phi Nhi hành tung? Băng Thích Thiên khẳng định đế sư bên trong phủ nhất định có nội gián. Bằng không vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn hiểu biết đế sư và Phi Nhi hành tung đâu? Sư phó, mau nhìn xem, trong bọn họ tuyệt mệnh tán, dạ Phi Nhi còn chưa tới đế sư phủ. Liền cấp hô to, không tốt, mau trở lại phòng. Băng Thích Thiên vừa nhìn hai sắc mặt người Đô Hắc Thanh. Thật là độc thuốc độc, thật là độc ác, còn thêm Chu Thiên Thảo. Lại quá một canh giờ bọn họ liền mất mạng. Phi Nhi cần dùng ngươi bán bát máu, Thiên Tầm không ở. Hắn chỉ có thể nhượng Phi Nhi chảy máu. Trong lòng không khỏi đau lòng. Hảo, chỉ cần có thể cứu bọn họ, một điểm máu tính cái gì? Nếu như không phải ta, cũng sẽ không liên lụy đại sư. Dạ Phi Nhi trực tiếp theo trong không gian lấy ra bát. Lập tức cắt vỡ thủ đoạn, mắt Đô không nháy mắt một cái. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn nhìn đau lòng, hận không thể là cắt hắn thịt. Không có việc gì, thay đổi máu đối thân thể có lợi. Trước đây ở thế kỷ 21, còn thường xuyên hiến máu đâu. Dạ Phi Nhi nắm tay hắn. Nhìn hắn môi mỏng chặt mân. Biết hắn đau lòng chính mình, chảy nhiều như vậy máu còn có thể cười được. Không tệ, thế nhưng, người có biết hay không chính mình sai rồi. Chuyện nguy hiểm như vậy tình tại sao có thể bất hòa Phi Ảnh. Mị Ảnh nói một tiếng liền đặt mình trong đi. Nếu như không có Tử Phượng Tử Hoàng, người nghĩ cấp tử bàn tọa sao? Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng bất đem mạng của mình đương hồi sự. Khí nghiến răng nghiến lợi, Nga. Ta sai rồi còn không được sao? Sự có nặng nhẹ, ta chính là biết Phi Ảnh và Mị Ảnh hội trước tiên thông chi ngươi. Cho nên mới lập tức đi, nàng kéo tay áo của hắn. Vậy đến vậy đi, trái tim nhỏ Đô đang run. Mỹ Nam thật sinh khí, coi như là vì ta. Hảo hảo bảo vệ tốt chính mình được không? Những thứ ấy cô gái áo đen đều là linh hoàng trở lên đích thực lực. Ở thượng giới là người thường. Nhưng ở hạ giới Đô là cao thủ, bản tọa không muốn ngươi bị thương, nếu như bản tọa không có đúng lúc chạy tới, các nàng liền cần dùng độc độc chết ngươi, bản tọa nên lấy ngươi làm sao bây giờ? Tuyệt Vô Hàn đem nàng kéo vào trong lòng, đau lòng không được, ta thông minh như vậy, sao có thể có việc đâu? Dạ Phi Nhi ngẩng đầu vẻ mặt tiểu ý, thật muốn nói thật không? Tuyệt Vô Hàn nhíu mày. Nói, Dạ Phi Nhi nháy mắt ra hiệu, người chính là cái ngu ngốc. Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Cồn, Dạ Phi Nhi một cước đạp quá khứ. Ha ha, Tuyệt Vô Hàn không có né tránh, trái lại cười bừa bãi. Băng Thích Thiên và Lão Gia Tử nghe hai người ngươi một lời. Ta một ngữ, ở liếc mắt đưa tình, Đô vẻ mặt tiểu ý. Hai canh giờ nội cuối cùng đem Mạch Lâm Đại Sư phụ tử độc dài. Mọi người mới thở vào nhẹ nhõm mơ siêu buổi tối phụ tử lần lượt tỉnh lại. Mở mắt còn tưởng rằng là thiên đường. Đây là thiên đường sao? Gian phòng thật xinh đẹp. Mạch Trần đầu tiên tỉnh lại. Mơ hồ nói một câu. Thiên đường lý gian phòng có xinh đẹp hay không? Bản y không biết. Bản y chỉ biết là đế sư phủ phòng trọ đích xác không tệ. Băng Thích Thiên trêu ghẹo nói. Ân, bản công tử chưa chết. Cha. Mạch Trần đột nhiên ngồi dậy, tay vịn đầu mơ hồ nhìn bên cạnh nằm Mạch Lâm Mơ Siêu, ngài là vị thần y kia. Cha ta thế nào, là Dạ tiểu thư và đế sư đã cứu chúng ta phụ tử. Mạch Trần vừa mừng vừa sợ nhìn Băng Thích Thiên, ân, người trẻ tuổi an tâm một chút chớ nóng, người và đại sư không có việc gì, là sáng sớm Phi Nhi đi quý phủ nói lời từ biệt lúc, mới biết đã xảy ra chuyện. Lại nói tiếp là chúng ta liên làm liên lụy ngươi các. Cứu các ngươi là hẳn là, Băng Thích Thiên áy náy cười. Mạch Trần, người đã tỉnh, có khỏe không? Thật xin lỗi, bởi vì ta mới liên làm liên lụy ngươi các, còn có rất nhiều hạ nhân. Ta thua thiệt các ngươi quá nhiều người mệnh, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn đi tới. Trong tay bưng nàng tự tay nấu cháo và ăn sáng. Ân, tiểu nha đầu a, không muốn tự trách, này tất cả đều là mệnh, cùng ngươi không có quan hệ, nhận thức ngươi là duyên phận, giúp ngươi có lẽ là chúng mục tiêu đã định trước. Mạch Lâm vừa mới tỉnh lại liền nghe thấy tiểu nha đầu ở tự trách, cái này làm sao có thể trách nàng đâu. Đại sư, những người đó vẫn muốn giết ta, cha đến bây giờ cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết là bọn họ đều là đến từ thượng giới. Ngài phủ đệ cũng làm tổn thương nghiêm trọng, vì lý do an toàn đại sư và Mạch Trần liền ở tại đế sư phủ đi. Dù cho chúng ta sắp đi đất phong, đán đế sư phủ như cũ vẫn có người ở, có thể bảo vệ hai vị an toàn. Dạ Phi Nhi nhìn này đối phụ tử. Bởi vì nàng nhượng đột nhiên tới tai họa bất ngờ phá hủy yên tĩnh cuộc sống. Trong lòng khó chịu, nha đầu a, nếu như ngươi không chê chúng ta phụ tử trói buộc, liền dẫn chúng ta cùng đi thành Lạc Dương đi. Ở Hoàng Thành ở hơn nửa đời người cũng ngấy, ra thay đổi hoàn cảnh tốt hơn. Chúng ta phụ tử cũng không có cái gì thân thích gia quyến. Phủ đệ phá hủy thì thôi, Mạch Lâm lập tức quyết định theo đi thành Lạc Dương. Hắn biết con của hắn cho dù tiểu nha đầu đã thành thân, hắn còn là hy vọng có thể làm bằng hữu giúp đỡ nàng. Mà lần này nếu như không phải tiểu nha đầu, dự đoán bọn họ liền thật đã chết rồi. Tiểu nha đầu sau này có thể thành tựu đại sự, con của hắn theo nàng và đế sư có lẽ so với ngốc ở Hoàng Thành xuất sắc. Này, đại sư như vậy thật tình cho ta, ta cảm kích còn không kịp đâu, sao có thể ghét bỏ đâu. Chỉ là, đại sư, địch nhân của chúng ta quá nhiều, theo chúng ta có lẽ tính mạng kham yêu. Đây là Phi Nhi không mong muốn nhất, cho nên còn thỉnh đại sư ngẫm lại. Dạ Phi Nhi trong lòng rất cảm động. Thế nhưng nàng không thể làm như vậy, không thể như thế ích kỷ. Không cần, nếu như ngươi còn lấy ta làm bằng hữu, sẽ không muốn cự tuyệt chúng ta. Mạch Trần trong lòng cấp thiết. Hắn kỳ thực theo Dạ Phi Nhi được ban cho đất phong lúc, liền có ý nghĩ như vậy, chỉ là bận tâm cha hắn mới không có nói ra đến. Bây giờ đã như vậy, liền thuận theo tự nhiên đi. Hảo, chỉ cần ta Dạ Phi Nhi ở một ngày, cũng sẽ không làm cho người ta lấy tính mạng của các ngươi. Ta nhất định ở đối phương động thủ trước giết bọn họ. Ta không có ca ca, nếu như đại sư không để ý, để Mạch Trần làm ca ca của ta đi. Dạ Phi Nhi hắc rượu thạch bàn mắt cười cong cong, bản sư cao hứng còn không kịp đâu, như vậy bản sư là hơn một nữ nhi. Ha ha, thật tốt quá, Mạch Trần mau gọi muội muội. Mạch Lâm kích động đều nhanh từ trên giường nhảy lên. Phi Nhi muội muội, Mạch Trần có chút không có thói quen, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Ca, cha, Dạ Phi Nhi một tiếng ngọt ngào tiếng la, lập tức ngọt tới Mạch Lâm phụ tử trong lòng, nhảy đát đến trong hai người gian một tả một hữu ôm hai người cánh tay làm nũng. Tuyệt Vô Hàn cũng cười, như vậy nhận cha và ca ca, nhượng hắn yên tâm hơn. Đêm nay bãi yến, lấy kỳ chúc mừng, Phi Nhi tự mình xuống bếp cho mọi người làm một trận thịnh soạn nhất tiệc tối. Nga ra, Dạ Phi Nhi đẹp đẽ cười, lạc hỏng rồi một phòng nhân. Buổi tối đế sư trong phủ tiếng đàn lượn lờ, tiếng ca du dương, mọi người ăn mỹ vị món ngon, thưởng thức linh hoạt kỳ ảo tiếng ca, như một hồi loại nhỏ biểu diễn hội, nhượng đế sư phủ tiếng vỗ tay không ngừng, xôi trào không ngừng. Hết chương.